Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn hợp đồng kinh tế đầu tiên với chữ ký của mình và được cô gái Tuyết Trinh đi theo đóng dấu, phục vụ từ công việc đến từng ánh mắt, nở nụ cười mà lòng Quốc Tiến như nở hoa. Vừa ra khỏi công ty thì Tuyết Trinh gọi ngay cho Trần Dương. Alo, em báo anh một tin mừng. Kết quả tốt phải không? Chỉ cần thấy em cười tươi như vậy là anh biết ngay rồi. Ký xong rồi anh ạ, chờ mấy ngày bên họ bảo lãnh ngân hàng là anh Tiến rút tiền trả nợ cho mẹ em rồi. Trần Dương trả lời. Vậy là sống rồi, mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên với tụi nó. Anh Tiến đã hứa là cứ yên tâm, lời nói của người có tiền cũng khác. Vậy em nói anh Tiến đứng ra trả trực tiếp cho tụi nó nhé, còn thông qua anh mà làm gì? Vâng, để em nói xem sao. Đúng lúc đó thì Quốc Tiến cũng vừa chạy xe ra, anh còn lịch sự xuống xe mở cửa mời người đẹp. Tuyết Trinh cười tươi như hoa bên cạnh chàng giám đốc trẻ đẹp trai. Có lẽ lúc này hình ảnh Vũ Luân một thời mà đã có lần cô tuyên bố rằng không thể sống thiếu anh, thì giờ đây trong tim cô đã được thay thế bằng một hình ảnh khác. Đó chính là Quốc Tiến, người mà tương lai sẽ được kế nghiệp cả một khối gia tài đồ sộ. Thật khó mở lời với Quốc Tiến về số tiền nợ của mẹ mà anh đã hứa. Tuyết Trinh nhắn cho Trần Dương. Anh hai gọi cho em nói rằng họ đang kéo đến đòi nợ tiền mẹ vay. Chỉ 2 phút sau thì điện thoại của cô đổ chuông, nhưng Quốc Tiến không thấy cô nghe mà bấm tắt máy thì lấy làm lạ, liền hỏi. Ai gọi điện mà em không nghe? Hai mắt đã ngấn lệ, Tuyết Trinh trả lời. Dạ không có gì. Cô nói xong rồi tắt máy, nhưng cuộc gọi từ đầu dây bên kia vẫn tiếp tục khiến Quốc Tiến sốt ruột. Anh tưởng cuộc gọi vừa rồi là của Vũ Luân nên nói với cô. Em nghe đi, xem ai gọi và có chuyện gì, Vũ Luân phải không? Dạ, vẫn là chuyện giang hồ đòi nợ mẹ em số tiền đó. Hẹn chúng nó mấy ngày nữa. Vì hẹn nhiều lần rồi nên giờ nói gì họ cũng không tin. Suy nghĩ một hồi, Quốc Tiến nói. Sáng mai 8 giờ hẹn đến văn phòng gặp anh. Vậy giờ anh hứa thì họ có tin không? Tuyết Trinh cảm động nhoài người sang đặt lên má Quốc Tiến một nụ hôn thay lời cảm ơn, làm anh đỏ mặt vì bất ngờ. Sở dĩ anh dám mạnh miệng như thế, bởi số tiền đó là của bà Thủy đối ứng cho chủ đầu tư, chứ chẳng phải của anh. Nếu không có số tiền đó thì sau khi bên chủ đầu tư bảo lãnh xong, công ty anh cũng phải đối ứng cho họ mà. Vậy chẳng qua anh làm vậy, vừa được việc lại có thể giúp gia đình Tuyết Trinh. Chỉ cần chờ họ bảo lãnh xong thì anh có thể rút tiền ra trả cho bà ấy được rồi. Đúng 8 giờ Tuyết Trinh đi cùng một thanh niên vào phòng giám đốc Tiến. Anh thầm thở vào vì khi nhìn anh ta không có vẻ gì là giang hồ như anh tưởng tượng, mà ngược lại trông rất lịch sự với quần jean áo sơ mi xanh đóng thùng. Tiến chủ động lên tiếng không để Tuyết Trinh phải giới thiệu. Chào anh. Thanh niên đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi giơ tay về phía giám đốc Tiến. Vâng, chào giám đốc. Chợt Quốc Tiến nhăn mặt đau đớn bởi bàn tay anh có cảm giác đang bị một gọng kìm siết chặt, và anh hiểu rằng tên kia đang ngầm dằn mặt mình. Thấy thế Tuyết Trinh rút lui. Hai anh nói chuyện, em xin phép về phòng làm việc. Quốc Tiến thở hắt ra khi bàn tay đã được nới lỏng. Thanh niên trả lời. Tôi không muốn nói dài dòng mất thời gian vàng ngọc của giám đốc. Theo như cô Tuyết Trinh trình bày thì giám đốc muốn chịu trách nhiệm về số tiền mà bà Thủy đã vay của công ty chúng tôi. Tất cả nội dung nói trên tôi cũng đã được biết qua cô Tuyết Trinh con gái bà ta. Hợp đồng chúng tôi đã soạn, giám đốc xem qua rồi ký tên là xong. Quốc Tiến định hỏi về giấy nợ của bà Thủy, anh phải thu hồi lại sau khi trả nợ. Nhưng không cần anh phải hỏi thì người kia đã đưa luôn kèm câu nói. Sau khi anh ký nhận trả nợ thì chúng tôi cũng hủy bỏ hợp đồng vay tiền của bà Thủy. tuy cũng hơi ớn lạnh khi đối mặt với anh ta, nhưng mọi chuyện dường như không dừng lại được nữa, nên anh trả lời nhưng trong giọng nói cũng có phần không được tự nhiên. Lẽ dĩ nhiên rồi. Bất đắc dĩ, Quốc Tiến đành đặt bút ký tên vào hợp đồng vay tiền mà anh ta để trước mặt. Tưởng mọi chuyện vậy là xong, ai ngờ anh ta còn yêu cầu Tuyết Trinh ký người làm chứng và đóng dấu treo của công ty vào góc bên trái trên cùng của bản hợp đồng. Trước khi rời đi, anh ta lại giơ tay về phía anh để bắt tay tạm biệt, nhưng Quốc Tiến vội đứng dậy từ chối. Hai người rời khỏi phòng đã lâu mà Quốc Tiến vẫn còn như hóa đá. Anh không biết mình tỉnh hay mơ và tại sao lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn này. Giờ đây anh chỉ còn cầu mong mọi việc suôn sẻ. Và nếu chẳng may, nếu hai chữ chẳng may xuất hiện, thì anh sẽ có cách khi nghĩ đến bà Huệ. Lúc đó anh sẽ đi đến nước cờ cuối cùng. Ngày mai theo đúng kế hoạch là đơn vị chủ dự án sẽ bảo lãnh tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty. Cả đêm anh không ngủ được và bỗng thấy lo lắng. Có bao giờ vì đây là hợp đồng đầu tiên anh được ký nên cảm thấy hồi hộp như vậy không? Trời vừa sáng là anh đã dậy, thay vì chạy bộ tập thể dục như mọi ngày thì anh lại xuống phòng khách tự tay pha cho mình một ly cà phê cho tỉnh táo và chờ đợi. Anh chờ đợi và mong ngóng một thông báo kết quả bên đối tác đã tiến hành thực hiện bảo lãnh thanh toán không hủy ngang theo điều khoản hợp đồng mà hai bên đã ký. Nhưng không hiểu sao đã 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy cuộc gọi nào. Anh đứng dậy ra xe để đến công ty. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình xen lẫn hồi hộp. Bởi sáng nay anh không đến công ty cũng chỉ để chờ tiếng chuông này. Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, bởi đó là cuộc gọi từ phòng bảo vệ. Tiếng ông Hoài có vẻ sốt ruột. Alo, chú gọi cho tôi có việc gì? Vì đã hơn 9 giờ rồi mà chưa thấy sếp đến. Tôi đến lúc nào là việc của tôi? Bộ bây giờ bảo vệ lại có quyền giám sát cả giờ giấc của giám đốc à? Nghe giọng nói có vẻ bực mình của Quốc Tiến thì ông Hoài hoảng sợ lắp bắp. Dạ, tôi không dám. Vậy ông gọi cho tôi có chuyện gì? Dạ, có thông báo gấp của công ty chủ đầu tư gửi giám đốc. Sao không nói sớm? Được rồi, tôi đến ngay. Nhận thông báo từ tay bảo vệ mà Quốc Tiến vô cùng hồi hộp. Anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Chính anh cũng không hiểu tại sao mà mình lại mất bình tĩnh đến thế. Và rồi anh lạnh toát sống lưng khi đọc dòng chữ thông báo tài khoản công ty đã bị phong tỏa, nên chủ đầu tư không thể giao dịch được. Họ yêu cầu phải trả lời gấp sau 24 giờ đồng hồ. Vậy là sao chứ? Không kịp suy nghĩ, Quốc Tiến lao ra xe thay vì chạy đến bệnh viện hỏi ba, thì anh lại đến văn phòng công ty của bà Huệ. Lúc này Vũ Luân đang kiểm tra khâu trang trí. Anh yêu cầu thợ sửa lại một số chi tiết theo ý mình, thì thấy chiếc xe hơi màu trắng đậu ngay trước cửa và Quốc Tiến hầm hầm đi vào. Khi đến cửa thì anh gọi lớn. Bà Huệ đâu? Vũ Luân không nhớ rằng mình vừa bị thương nên vội xông ra. Nhưng bà Huệ nhanh hơn lao ra đứng giữa hai người miệng hỏi. Cậu tìm ai? Tôi tìm bà Huệ. Tôi đây, nhưng tôi không có nhiệm vụ phải tiếp cậu. Nghe mẹ nói rất nhiều và cũng đã từng chứng kiến ba ở bên người phụ nữ này, nhưng chưa bao giờ Quốc Tiến lại sát mặt với bà ấy như lần này. Anh hơi bất ngờ khi bà ta dám nói với con trai duy nhất của ông Vinh như vậy. Trong tâm trạng không đủ bình tĩnh nên anh gằn từng tiếng. Bà tưởng mình là ai hả? Bà lấy kiếng soi lại mình đi. Bà Huệ biết cậu ta bắt đầu khiêu khích, làm xấu mặt bà trước mặt Vũ Luân, nên nháy mắt cho hai thợ hồ, kéo lôi cậu ta ra ngoài. Vũ Luân vốn đã tức Quốc Tiến vì tội cướp giật Tuyết Trinh từ tay anh, nay lại còn dám đến đây lớn tiếng với mẹ thì chạy ra. Mặc dù hai người thợ ra sức ngăn cản lại. Thằng kia, đây không phải là nơi mà mày muốn đến thì đến. Cút ngay khỏi mắt tao trước khi tao báo công an. Trong khi hai người vẫn nói đi nói lại thì bà Huệ vào trong phòng gọi điện cho ông Vinh. Lúc này ông Vinh đang ngủ nên bà Mùi nghe máy. Nhận ra tiếng của bà Huệ thì tỏ ra khó chịu, lời nói có phần gay gắt. Cô hỏi ông Vinh có chuyện gì? Ông ấy đang ngủ. Gặp bà thì may quá, tôi thông báo cho ông bà biết cậu Tiến con trai ông bà đang đến nhà tôi quậy phá. Nếu ông bà không lên tiếng thì tôi sẽ gọi công an. Cái gì? Bà nói thằng Tiến nhà tôi hả? Nó đang đi làm mà. Bà Huệ không trả lời mà giơ máy về phía Quốc Tiến rồi hỏi bà Mùi. Bà nghe rõ tiếng cậu ta đang chửi, nếu đích danh tên tôi đấy. Bà Mùi im lặng đúng như bà ta nói, tiếng Quốc Tiến nghe rõ trong máy. Vì bà nói lớn tiếng khiến ông Bình tỉnh giấc, thấy vợ đang nói chuyện bằng điện thoại của mình thì tỏ ra không vừa lòng. Bà đang nói chuyện với ai đấy? Bà Mùi dằn mạnh điện thoại xuống giường rồi tức giận bỏ đi ra ngoài. Bà vô cùng lo lắng nên gọi điện cho con trai. Quốc Tiến thấy điện thoại của mẹ gọi thì vô cùng ngạc nhiên, không hiểu mẹ gọi có chuyện gì, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ khóc. Mẹ sao lại khóc, đã xảy ra chuyện gì? Bà Mùi nức nở. Có việc gấp, con về ngay đi. Mẹ bình tĩnh, con về ngay. Trả lời với mẹ xong thì anh quay lưng bước ra xe, nhưng vẫn không quên ném lại phía sau một lời đe dọa. Bà coi chừng tôi nghe chưa? Thay vì tỏ ra bực tức thì bà Huệ chỉ cười khiến Vũ Luân ngạc nhiên. Mẹ còn vui lắm hay sao mặt cười? Bà Huệ càng cười lớn hơn trả lời. Phải cười chứ, trận này thì hắn chết là cái chắc. Ông Tuấn vừa điện nói chuyện với mẹ xong, chưa kịp nói với con thì hắn đã đến đây. Con sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn. Sức khỏe con chưa tốt, phải hết sức cẩn thận. Hôm nay hắn đến đây là hắn không bình tĩnh, hơn nữa cũng không loại trừ cố tình va chạm với con. Việc này mình chưa cần lên tiếng mà để cho ông Vinh xử lý. Ông Tuấn và cậu Quân đang ký hợp đồng rồi. Bà chỉ nói sơ bộ như vậy với Vũ Luân, bởi nếu biết sự thật, tuổi trẻ nhiều khi không kiềm chế được lại nói gây ra bất lợi. Vũ Luân nghe mẹ Huệ nói như thế thì anh cũng hiểu Quốc Tiến đang gặp chuyện không vui. Hay nói một cách khác là hợp đồng anh ta ký bị thất bại. Anh lại nhớ đến Tuyết Trinh, liệu cô ta đã biết chuyện này chưa? Nếu như biết hợp đồng bị hủy, việc thay lòng đổi dạ với anh để bám víu vào cái danh hão kia, để rồi bây giờ thất bại ê chề, chắc chắn một điều khi bác Vinh khỏe lại sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta làm việc, chứ nói gì đến dâu con trong nhà như cô ta từng mơ ước. Ông Vinh tức giận gọi điện cho bà Huệ nhưng không ai nghe máy, nên quay sang bà Mùi với giọng nói gay gắt. Tôi đã giữ lời hứa để Yên không nói gì về thân phận của nó, thì ít ra cũng phải biết điều. Nếu nó vẫn cứ ngang bướng như thế thì bà cũng đừng trách tôi. Bà Mùi tức tưởi. Tôi xin ông bỏ qua cho nó lần này. Chắc nó nghe ai xúi bẩy lại thấy bà ta mở công ty nên mới ngu dại như thế. Để tôi sẽ khuyên nhủ con. Vậy cứ hễ có người xui là đến quậy hay sao? Tôi tuyên bố cho mẹ con bà hiểu rằng số tiền tôi cho cô Huệ là tiền của tôi. Ở đây không có chữ của chồng công vợ. Tôi cho bà ta tiền và ngược lại, bà ta đã hy sinh bộ phận cơ thể để cứu tôi. Tiền thì có thể cứu được, chứ quả thận khi đã cắt đi rồi thì có mọc lại được không? Quốc Tiến vừa về đến nơi thì thấy ba mẹ đang cãi nhau. Anh đứng bên ngoài chờ cho ba bớt giận thì mới vào. Anh chưa biết tại sao hai người lại căng thẳng như thế. Trong khi mẹ im lặng khóc, còn gần như ba toàn nói. Chuyện gì vậy? Anh cố gắng lắng tai nghe xem ba mẹ đang nói gì. Hay chính xác là mẹ có lỗi gì khiến cho ba không bằng lòng? Anh rất muốn vào gặp ba xin bỏ phong tỏa tài khoản, nhưng thấy ba đang nóng tính nên lại thôi. Bỗng anh giật mình khi thấy mẹ ôm mặt chạy ra ngoài khóc thì đuổi theo. Bà Mùi giật mình quay lại, và khi nhận ra con trai đang đứng bên cạnh thì càng tủi thân nhiều hơn. Chờ cho mẹ bớt xúc động, anh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Gạt ngang dòng nước mắt, bà hỏi con. Mẹ hỏi con mới đúng, tại sao con lại đến nhà cô ta quậy phá hả? Bộ con không muốn cho mẹ sống nữa phải không? Ai nói với mẹ là bà ta phải không? Nhất định con không bỏ qua. Bà ta giỏi thì giải quyết với con, tại sao lại làm phiền cha mẹ chứ? Mẹ xin con đừng làm thêm to chuyện nữa. Lúc đầu con đến cũng chỉ muốn nói chuyện tử tế. Ai ngờ chưa kịp nói điều gì thì hai mẹ con bà ta ra đuổi trước bao nhiêu người. Thử hỏi mẹ có tức không? Không thấy mẹ trả lời mà vẫn cứ khóc thì Quốc Tiến thắc mắc. Ba chửi mẹ vì chuyện gì? Tại sao mẹ cứ phải cam chịu mãi chứ? Mẹ càng hiền thì ông ta càng lân tới. Mẹ có biết hôm nay ông ấy làm gì không? Là chuyện gì? Hợp đồng con đã ký xong, chỉ còn làm tài chính ngân hàng nữa thôi, nhưng không thành, bởi bà đã phong tỏa toàn bộ tài khoản của công ty rồi. Chính vì thế nên hợp đồng tạm dừng lại. Ai ngờ thấy to tiếng bên ngoài thì ông Vinh mở cửa đi ra. Nghe Quốc Tiến nói đã ký xong hợp đồng kinh tế thì ngạc nhiên. Mày vừa nói gì? Tại sao lại ký được hợp đồng? Mày còn định làm chuyện gì nữa hả? Quốc Tiến đang lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào thì bà Mùi lên tiếng. Chính ông phải hỏi bản thân mình mới đúng. Tại sao lại cứ ngăn cản con chứ? Ông không ký được thì để nó ký. Giờ lại nghe thiên hạ xúi bẩy phong tỏa tài khoản. Bà vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe rồi tôi trả lời. Quốc Tiến thấy thế thì lên tiếng. Sức khỏe của ba bây giờ yếu rồi, ba cũng nên giao lại công ty cho con. Thời bây giờ khác xưa rồi ba. Khác như thế nào? Có phải mày giả mạo chữ ký của tao để ký phải không? Mày có biết làm như vậy là vi phạm pháp luật không hả? Nghe ông Vinh nói như vậy thì bà Mùi tỏ ra lo sợ. Cái gì mà vi phạm pháp luật? Bộ ông muốn tố giác nó hay sao? Bỗng có tiếng nói của ông Tuấn sau lưng làm cả ba người giật mình. Ông Vinh có thể không? Nhưng còn tôi thì chưa chắc. Ông Vinh nhìn thấy ông Tuấn đi cùng với một thanh niên thì ngạc nhiên. Ủa, giám đốc Tuấn sao lại có mặt ở đây? Ông Tuấn cười. Tôi và trợ lý Quân tính ghé thăm ông đây. Nhanh khỏe để liên danh thi công với tôi chứ. Ông Vinh cười. Ok, tôi xin liên danh hai. Hai người càng cười và chúc sức khỏe bao nhiêu thì Quốc Tiến lại run rẩy lo sợ bấy nhiêu. Cũng chỉ vì cái tính bốc đồng và sĩ diện với người đẹp Tuyết Trinh mà anh lâm vào cảnh nợ nần. Bây giờ phải làm sao đây khi mọi chuyện đã xong không còn hy vọng gì nữa. Bỗng Quốc Tiến đến trước mặt ông Tuấn nói như van xin. Chủ đầu tư đồng ý đơn vị thi công không phải đối ứng thực hiện hợp đồng vì đã có số tiền của bà Thủy. Vậy chú đưa số tiền đó cho cháu trả nợ cho giang hồ. Tuy biết cậu ta đang nói về vấn đề gì, bởi đã có lần người của công ty chủ dự án cũng đã đề cập đến vấn đề này nhưng ông không đồng ý. Đưa mắt nhìn ông Vinh như muốn hỏi cậu ta đang nói gì mà ông không hiểu. Ông Vinh quay sang con trai quát lớn. Mày đang nói nhảm gì thế hả? Đã rốt lại còn sĩ diện. Mày có im ngay đi không? Nhưng con đã nhận trả tiền cho giang hồ. Cái gì? Tất cả cùng sửng sốt khi nghe cậu ta nói rằng nợ tiền giang hồ. Nhưng ông Tuấn chẳng việc gì mà liên quan đến gia đình ông Vinh cho rắc rối. Nên nói thêm vài câu rồi cáo từ ra về. Hai người mới đi được vài bước thì bỗng nghe tiếng hét của bà Mùi phía sau thì quay lại. Đúng lúc Quốc Tiến đang đẩy ông Vinh trong trạng thái té ngửa xuống đất. Rất nhanh Lê Quân chỉ trong vài giây đã kịp thời lao đến đỡ ông Vinh nằm trên lưng mình. Việc gì cũng chỉ có giới hạn. Sau khi đỡ ông Vinh về phòng thì anh định đi tìm Quốc Tiến để xử lý. Nhưng nhận được cái lắc đầu của ông Tuấn nên lại thôi. Tình huống bỗng trở nên hết sức bất ngờ. Kể cả bà Mùi cho dù có nằm mơ thì cũng không thể ngờ được rằng chỉ vì bị cha la dày mà con trai dám xô té cha mình trong khi sức khỏe của ông không thể tự vệ được. Cũng chỉ vì vào thế đường cùng và bế tắc lại bị cha la dày nên Quốc Tiến không còn bình tĩnh nữa. Anh đẩy cha ra nhưng không ngờ ông lại yếu đến thế. Cũng may mà Lê Quân đã đến kịp thời, nếu không thì anh cũng không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Khi mọi người đã vào phòng chăm sóc cho cha và chỉ còn lại một mình đứng như trời trồng giữa sân thì Quốc Tiến vô cùng lo sợ. Anh sợ cha sẽ từ bỏ mình và đặc biệt sợ giang hồ sẽ tìm để lấy tiền. Việc này chỉ có cha là giúp được anh trả nợ, nhưng ông đã không giúp lại còn la mắng những câu từ gây tổn thương. Anh tự trách bản thân mình đã quá chủ quan nên rước họa vào người, để bây giờ đi vào chỗ bế tắc. Nhớ đến ánh mắt của người trợ lý của ông Tuấn mà anh thấy sợ. Nếu lúc đó không đỡ ông Vinh trên lưng thì rất có thể anh đã phải ăn đòn của anh ta. Sự lo lắng kèm sợ hãi khiến anh hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Anh chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ. Sâu chuỗi lại tất cả mọi việc, anh tự hỏi có bao giờ mình đã dính vào cái bẫy của Tuyết Trinh không? Tại sao cô ấy lại khơi gợi anh đứng ra nhận trả trực tiếp cho chủ nợ mà không phải là cô ấy? Có bao giờ anh đã trúng kế của Vũ Luân con bà Huệ? Chính hắn đã lên kế hoạch để gài anh vào bẫy. Biết bao câu hỏi mà không có lời giải đáp. Quốc Tiến ôm đầu trong bế tắc. Bây giờ anh cũng không dám về nhà. Lúc nào trong đầu cũng hình dung cảnh bọn giang hồ đang đi tìm mình. Điện thoại đổ chuông liên hồi, không cần xem thì anh cũng biết là mẹ gọi. Hẳn là mẹ đang rất lo lắng cho con trai. Nhưng bây giờ anh không thể trở về, tạm thời anh tránh mặt để cha nguôi giận, rồi anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi. Thời hạn hẹn trả tiền cho Giang Hồ là 3 ngày, đúng vào cái ngày mà chủ đầu tư thực hiện xong bảo lãnh tại ngân hàng. Bây giờ nếu họ biết hợp đồng thi công đã vào tay công ty khác, cũng đồng nghĩa với việc anh phải trả tiền. Bây giờ anh phải làm sao? Gọi cho con trai hết cuộc này đến cuộc khác mà không được, làm bà Mùi vô cùng lo lắng. Bà vẫn thắc mắc về câu nói của con. Tại sao con lại phải trả tiền gì đó cho Giang Hồ? Chỉ một thời gian ngắn ông Vinh bị bệnh, rồi Quốc Tiến lên thay quản lý công ty mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Giờ con lại bỏ đi đâu? Tại sao lại gọi điện không được? Rõ ràng nếu nói để ông Vinh trả số tiền đó thì không bao giờ. Bởi ông bà đã thống nhất với nhau từ khi ông biết Quốc Tiến không phải con ruột của mình. Bây giờ không biết số tiền ấy có nhiều không? Con trai bà vay để làm gì? Một người mẹ như bà không thể ngồi im nhìn con đang gặp khó khăn mà không làm gì được. Ông Tuấn và cậu trợ lý đã ra về và ông Vinh cũng đã ngủ. Bà lặng lẽ đi ra ngoài gọi cho con, và may mắn lần này Quốc Tiến nghe máy. Tiếng bà Mùi đẫm nước mắt. Con ơi! Biết mẹ đang khóc, Quốc Tiến cũng xúc động. Con nghe này mẹ, thật tình con không cố ý, lúc đó con chỉ kéo tay ba ra thôi. Mẹ hiểu, may mà ba không sao là tốt rồi. Bây giờ con về nhà đi. Bác Tuấn còn ở đó không mẹ? Về hết rồi, ba con cũng đang ngủ. Quốc Tiến không trả lời mà cúp máy. Thay vì định về nhà như ban đầu thì anh lại đến bệnh viện gặp mẹ. Lúc này chỉ có mẹ là người để anh tâm sự. Vẫn biết rằng với số tiền đó thì mẹ cũng không có khả năng lo được. Nhưng hai cái đầu cùng suy nghĩ bao giờ cũng hơn một. Thấy con trai trở về thì bà Mùi không hề ngạc nhiên, mà chỉ chiếc ghế đá dưới gốc cây xà cừ, ngay khoảng sân trước phòng bệnh để hai mẹ con nói chuyện. Bà hoàn toàn im lặng nghe con nói chuyện. Bà thật sự không ngờ con mình lại dại khờ đến thế. Hèn gì ông Vinh chồng bà không viết giấy ủy quyền, đồng thời phong tỏa tài khoản là hoàn toàn có lý do. Bà nói với con trai. Sao con lại khờ thế hả con? Người ta nợ thì người ta trả. Hơn nữa cho dù mình có giúp được bằng cách lấy lại tiền cho bà Thủy, thì sau khi xong hết mọi việc cũng chỉ giao cho người nhà bà ấy trước sự làm chứng của cơ quan chức năng. Không dạy gì mà dính đến Giang Hồ. Mẹ chỉ nhắc để cho con nhớ mà rút kinh nghiệm. Con biết lỗi rồi mẹ ơi. Bây giờ không phải là nhận lỗi hay không, mà phải tìm cách để giải quyết. Cho dù mẹ có van xin cỡ nào thì ba con cũng không bao giờ đồng ý bỏ ra một số tiền lớn và những việc vô bổ như vậy. Hơn nữa vừa rồi con lại còn làm cho ba suýt té thì lại càng khó. Bây giờ con cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cũng chính vì cùng quẫn nên con mới đến chỗ bà Huệ. Nhắc đến tên bà Huệ làm bà Mùi nảy ra ý nghĩ rằng sẽ đến gặp người đàn bà ấy. Chỉ có cô ấy mới thuyết phục được ông Vinh cho con số tiền đó để trả nợ. Cứ nghĩ đến Giang Hồ và nghĩ đến Vũ Luân con ông Tuấn mà bà dùng mình. Suốt thời gian bà ấy ở cận bên với lý do chăm sóc ông Vinh, nhưng cũng chưa một lần bà lớn tiếng hay có lời lẽ hoặc câu từ làm tổn thương. Cũng chỉ vì một đêm bên người yêu cũ và có sự xuất hiện của thằng Tiến. Cũng chỉ từ cái ngày ông Vinh biết thằng Tiến không phải con ruột của mình do không cùng huyết thống, mà bà đánh đổi bằng cuộc sống lặng câm để lấy sự bình an của hai mẹ con. Ông ấy cũng không chửi bới hay la dày mà chỉ đưa ra một văn bản thống nhất giữa hai ông bà. Và cũng từ đó hai ông bà ly thân và cũng không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của người kia. Ngược lại ông vẫn chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con tiêu xài thoải mái. Sau này tất cả tài sản cũng đều cho con trai Quốc Tiến nếu sau khi ông qua đời. Bây giờ bà phải hạ mình xuống mà xin chính người đàn bà đã chung sống với chồng mình giúp đỡ. Bởi với bà cái danh hão cũng không còn quan trọng, bằng cách cứu con trai khỏi bọn Giang Hồ mà thôi. Hai người phụ nữ ngồi im lặng hồi lâu mà không ai nói với ai một lời. Bởi bây giờ họ biết nói sao cho đủ. Suốt mấy năm trời cùng chung sống với một người đàn ông mà cũng không ai nói với ai một lời. Giờ đây họ đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê, mà muốn nói một cái gì đó thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà Huệ hiểu rằng với người phụ nữ như bà Mùi, không giống như bà Thủy, bà đã từng yêu, đã từng đau khổ nên rất hiểu hoàn cảnh của bà ấy. Đã nhiều lần nói với ông Vinh nên quay về nhưng ông ấy không đồng ý. Ngay cả việc bà chung sống bên cạnh ông ấy thì không có từ nào để biện minh hay giải thích. Việc một nam một nữ sống chung trong một mái nhà thì cho dù có trăm hay ngàn vạn lời nói cũng chẳng ai tin, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu ra mà thôi. Chính bà cũng không hiểu mình nghĩ gì về ông ấy, nhưng nói rằng yêu thì không phải. Cuộc đời bà đã bị người đàn ông tên Chí tạo nên dấu chấm hết cho chữ yêu thay bằng chữ hận, từ thuở còn trong trứng nước rồi. Bất kỳ cuộc sống sau này hay phải đánh đổi bằng một cái gì đó thì với bà cũng là bình thường. Với ông Vinh cũng thế, bà sống bên ông, chăm sóc ông cũng chỉ là tình thương giữa người với người. Bà hiến một bộ phận cơ thể cứu ông thì ngược lại ông cho bà tiền, mà bà đang rất cần tiền, bởi trong tâm khảm của một người mẹ, bà muốn đi tìm con trai. Đứa con mà vừa mới ra đời chưa từng được uống một giọt sữa nào của mẹ đã phải rời xa. Bà Mùi đang ngồi trước mặt bà đây cũng phải hạ mình tìm bà, bởi một lý do duy nhất là cứu con mình. Không chờ bà Mùi lên tiếng, bà trả lời: "Chị gọi cho cậu Tiến gặp tôi, còn chị đừng lo nghĩ rồi sinh bệnh, ráng chăm sóc sức khỏe bản thân cho tốt." Bà Mùi vẫn chưa yên tâm: "Nhưng cô phải hứa với tôi nói chuyện với ông ấy." Bà Huệ cười: "Chị nghĩ tôi là ai mà có thể nói một chuyện vô lý như thế? Để ông Vinh chịu bỏ ra một số tiền lớn trả nợ. Nhưng tôi có cách, bà Thủy vay tiền của Giang Hồ thì chồng con bà ấy phải có trách nhiệm trả nợ, chứ tại sao lại đổi cho cậu Tiến? Nhưng thằng Tiến đã đứng ra ký vào giấy vay rồi. Tôi sẽ có cách yêu cầu chồng bà ấy phải bán nhà trả nợ." Rồi bà kể cho bà Mùi nghe ông Chí, cha ruột của cô Tuyết Trinh, cũng là chồng bà Thủy, chính là cha của Vũ Luân, con trai bà. "Như vậy cậu Luân không phải là con giám đốc Tuấn, vậy mà tôi cứ nghĩ." Bà Huệ lắc đầu: "Vậy là thay vì gặp nhau để tìm cách trả nợ cho con, thì hai người phụ nữ như bà Huệ, bà Mùi lại ngồi tâm sự với nhau như hai chị em cùng cảnh ngộ, mà khuôn mặt ai cũng đầm đìa nước mắt. Lúc này trong lòng họ chỉ còn sự cảm thông và không còn những oán hờn hay những suy nghĩ gì nữa." Lau nhanh giọt nước mắt, bà Mùi đứng dậy nói: "Tôi phải về với ông ấy để cháu Tiến đến gặp cô. Tôi bắt nó phải xin lỗi vì sự khiếm nhã hôm trước. Mong cô cũng xem nó như thằng Luân mà bỏ qua." Bà Huệ cười: "Tôi mà chấp thì đã báo công an chứ không phải gọi cho chị. Và việc tôi làm hôm nay cũng để trả cho sự im lặng của chị trong thời gian qua, chứ không phải vì bất kỳ điều gì." Bà Mùi đã rời đi từ lâu mà bà Huệ vẫn ngồi yên như hóa đá. Bà đã từng thề với lòng không bao giờ gặp lại người đàn ông ấy, nhưng bây giờ chính bà lại phải tự hủy lời thề để giải quyết cái ân cái nghĩa với một người đàn bà đau khổ như bà Mùi. Bà đã từng tự hỏi về việc gặp lại ông ta lần này có phải chỉ để giải quyết chuyện của gia đình bà Mùi hay không, hay đó chỉ là một cái cớ cho một kế hoạch trả thù. Bà hận và muốn làm một cái gì đó để trả thù người đàn ông ấy, nhưng là phụ nữ lại thân cô thế cô, bà hoàn toàn bất lực rồi đổ thừa cho hai chữ vì nghèo. Giờ đây ông ta đã xuất hiện và gió đã đổi chiều, hoàn cảnh bà không còn như trước. Bà đã có tiền và bên cạnh là con trai Vũ Luân, chẳng nhẽ hai mẹ con bà lại không làm gì được ông ta hay sao? Vấn đề bà cần cân nhắc đó là con nên nói sự thật với Vũ Luân hay không. Bây giờ con đã trưởng thành và có thể chịu trách nhiệm trước cuộc đời của mình. Không như bà Huệ suy nghĩ, bà đã phải chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với con, hy vọng con sẽ thông cảm và thương mẹ. Thì ngược lại, thái độ của Vũ Luân hoàn toàn dửng dưng, chờ cho mẹ nói xong thì anh cười: "Con nghe mẹ Lan Anh nói rồi, hóa ra Tuyết Trinh cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô ta lừa đưa cậu Tiến vào chồng nhằm gánh số nợ cho mẹ cô ấy. Nếu vậy thì ông Chí không có lý do gì mà phải bán nhà. Và sau mấy năm đi tù, bà Thủy trở về vẫn có nguyên tài sản mà ông bà nội để lại." Bà Huệ cứ mắt chữ A miệng chữ O nghe con trai nói. Con bà đã biết hết mọi chuyện qua bà Lan Anh, vậy mà nó vẫn dửng dưng như chưa biết gì. Bà trách con: "Con nghe mẹ Lan Anh nói rồi mà cứ làm như không, khiến mẹ muốn đau tim luôn nè." Vũ Luân không nói gì mà đi vòng sang ôm mẹ từ phía sau nói xúc động: "Con thương mẹ lắm. Bây giờ cho rằng ai nói mẹ có làm gì đi chăng nữa thì cũng vì con. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời rồi." Bà Huệ nghe được những lời con trai nói với mình mà xúc động, bà nghẹn ngào: "Mẹ cảm ơn con, Vậy là cuối đời mẹ cũng mãn nguyện rồi, không còn mong ước gì nữa. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau trong im lặng, chợt nhớ ra chuyện gì bà nói với con. Bây giờ hai mẹ con mình phải làm sao với ông Chí nè, mẹ phải yêu cầu ông ta bán nhà để trả nợ. Phải chia đều cho mấy anh em nữa chứ, chỉ sợ ông ta dụ ngọt rồi tình cũ không rủ cũng tới, mẹ lại siêu lòng. Đừng nói bỏ con mà đi theo ông ta nhé, là không xong với con đâu. Thằng nhỏ này cứ trêu mẹ hoài à? Con nên nhớ rằng bà Huệ bây giờ không còn là cô Huệ quê mùa ngày xưa mà ai nói gì cũng tin. Nhưng cả hai mẹ con đâu biết rằng ông Tuấn đã ra tay. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, ông thấy Lê Quân có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì thì lấy làm thắc mắc. Có phải vì tôi không đồng ý cho cậu đuổi theo tên Tiến mà cậu không vui phải không? Dạ không, cháu không chấp nhận cho tụi thằng Thứ lộng hành như vậy. Hơn nữa, cũng nên vạch rõ bộ mặt xảo trá của anh em nhà Trần Dương và Tuyết Trinh. Tiền bà Thủy vay thì gia đình bà ta phải trả. Tại sao lợi dụng sự hiếu thắng và có phần sĩ diện của cậu Tiến mà trút số nợ lên đầu cậu ấy? Nếu hôm nay mà hai bác cháu về rồi thì ông Vinh không biết thế nào. Thế lúc đó cậu định đuổi theo cậu Tiến để làm gì? Cháu muốn tát cho cậu ta sáng mắt ra mà nhìn rõ mọi vấn đề. Chỉ vì một con đàn bà mà về bất hiếu với cha mẹ, mọi việc do cậu ta gây nên khiến cha mẹ đau lòng, trong khi đó lại bỏ chạy. Bây giờ cậu định thế nào? Lê Quân vẫn đưa ánh mắt nhìn về một điểm vô định rồi trả lời. Cháu muốn làm một cái gì đó với cha con ông Chí, bà Thủy. Cậu tiến hành ngay đi, tôi muốn trả thù cho mẹ con cô Huệ. Vậy thì tốt quá rồi. Hai người chụm đầu bàn tính, chỉ một lát sau thì ông Tuấn lấy điện thoại điện cho văn phòng thám tử. Các anh theo dõi cha con ông Chí giúp tôi, báo ngay kết quả sớm nhất. Trong khi ông Tuấn điện cho văn phòng thám tử thì Lê Quân cũng gọi cho sư phụ Lê Hoàng ở sàn đấu. Alo, anh nghe. Tiếng Lê Quân dứt khoát. Sư phụ cho Quân bám sát tên Thứ Cụt giúp em. Khi thấy nó ở đâu thì đừng manh động mà gọi cho em đến giải quyết. Mấy cậu nhà mình không phải đối thủ của nó đâu. Ông Tuấn lắng tai nghe và vô cùng ngạc nhiên khi nghe Lê Quân gọi một ai đó là sư phụ. Sau khi anh dừng máy thì ông hỏi. Cậu vừa nói chuyện với sư phụ nào đó, chứng tỏ cậu có học võ. Lê Quân thừa nhận. Dạ có, Lê Hoàng vừa là sư phụ, đồng thời là anh em kết nghĩa với cháu. Tôi có nghe cậu nhắc đến tên Thứ Cụt. Hắn lập ra cái công ty chuyên đi đòi nợ, nhưng thật ra đó chỉ là một tổ chức lừa gạt. Cháu muốn thu hồi lại hợp đồng vay tiền mà cậu Tiến đã ký, trả hợp đồng của bà Thủy lại về vị trí cũ. Bỗng ông Tuấn đứng dậy đưa tay về phía Lê Quân rồi nói. Võ sư Tuấn Anh xin chào đồng môn. Lại một pha bất ngờ, Lê Quân cúi đầu đáp lễ. Chú là võ sư nhị đẳng Tuấn Anh. Ông Tuấn gật đầu cười. Tôi tên là Vũ Tuấn, nhưng vì yêu cô gái Lan Anh nên lấy luôn tên của hai người là Tuấn Anh. Hèn chi lúc mới gặp cháu đã ngờ ngợ nhưng không dám nói. Rồi anh đứng dậy cúi chào nhị đẳng Tuấn Anh một cách hết sức thành kính. Ông Tuấn tỏ ra rất vui vì không những trong công việc ông Tuấn có được một trợ lý quyết đoán tài giỏi mà còn có một sư đệ hỗ trợ thì không còn lo gì nữa. Đúng là luật rừng nhanh hơn thám tử. Hai người vừa chào nhau xong thì võ sư Lê Hoàng đã gọi cho Lê Quân. Alo, trả kết quả nè. Chưa vội bàn đến công việc, ông Tuấn cầm điện thoại nói chuyện với Lê Hoàng. Alo, chào võ sư Lê Hoàng. Ai đó, Quân đâu rồi? Không nhận ra tiếng hay sao? Tuấn Anh đây. Lê Hoàng reo lên. Trời ơi, Tuấn Anh, bộ nhà ngươi trốn đi đâu, khiến võ đài của ta rêu phủ kín khắp nơi rồi. Ông Tuấn cười khà khà rất vui. Võ sư Lê Hoàng nói tiếp. Khỏi bàn công việc, yêu cầu chủ doanh nghiệp Tuấn Anh mời anh em một chầu nhậu tại nhà hàng TT. Nhất trí, đi thôi. Tất cả cùng cười, và người vui nhất chính là ông Tuấn. Bà Lan Anh thấy hai người vừa về lại chuẩn bị đi thì tưởng có chuyện gì nên lên tiếng. Sao vừa về rồi lại đi nữa, nhớ về sớm ăn cơm nhé. Ông Tuấn nhìn vợ trả lời dứt khoát. Khỏi chờ cơm, chầu nhậu này thì về sao nổi chứ. Bà Lan Anh chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng bà vui lắm, bởi cũng đã lâu lắm rồi bà không thấy ông cười. Bây giờ lại khoác tay cậu Quân vừa đi vừa nói. Nhìn cậu Quân thì bà lại ước phải chi Lan Nhi với cậu ấy thành đôi. thì gia đình bà còn mơ ước gì hơn nữa. Đã hai ngày im hơi lặng tiếng không thấy mấy tên xăm trổ lảng vảng trước cửa nhà, thì ông Chí đã yên tâm rằng mọi chuyện đã được cậu Tiến giải quyết ổn thỏa, như lời con gái nói. Sáng nay mới mờ sáng thì ai đó đã đến nhà bấm chuông inh ỏi, khiến ông giật mình. Ông vội sang phòng con gái gõ cửa. Tuyết Trinh ơi! Phải gọi đến lần thứ ba thì tiếng của Tuyết Trinh mới ngái ngủ từ trong vọng ra. Có chuyện gì vậy ba? Có người bấm chuông, hình như tụi nó lại đến con ạ. Ba nói gì vậy? Anh Tiến đã ký nhận nợ rồi, không còn liên quan gì đến nhà mình nữa. Con dậy đi, ra xem có chuyện gì. Kệ họ đi, chắc nhầm nhà gì đó. Rõ ràng chính tay con ký làm chứng mà. Ông Chí nghe con gái nói như vậy thì cũng lặng lẽ đi về phòng. Tiếng chuông cửa vẫn đổ liên hồi. Lúc sau tiếng chuông điện thoại của ông cũng kêu to không kém, làm cho ông hoảng sợ. Nhìn màn hình thì là một số máy lạ nên ông không dám nghe, bởi biết đâu đó lại là số của chủ nợ. Đúng như ông dự đoán, chỉ lát sau thì số điện thoại đó gửi đến cho ông một dòng tin nhắn đe dọa. Đúng 2 giờ chiều mai, có người đến nhà lấy số tiền mà bà Thủy vợ ông đã vay. Run rẩy đứng không vững, ông Chí lại lật đật đi sang phòng con gái gõ cửa. Trinh ơi, dậy đi, không ổn rồi con ơi. Thấy giọng nói của bà run run như sắp khóc thì Tuyết Trinh cũng tỉnh hẳn ngủ. Cô vừa mở cửa phòng vừa nói. Có chuyện gì vậy ba? Đưa điện thoại có tin nhắn cho con gái, ông Chí im lặng và chờ đợi. Trong khi đó Tuyết Trinh hết sức ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên hơn nữa khi lấy điện thoại gọi cho Quốc Tiến. Hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng tuyệt nhiên đều thuê bao không liên lạc được. Không hiểu chuyện gì xảy ra nên cô lại gọi cho Trần Dương. Alo, anh hai ơi. Trần Dương thì khác, anh hoàn toàn tỉnh táo và có phần lo sợ, khiến đêm qua không ngủ. Thấy Tuyết Trinh gọi thì anh lên tiếng. Tình hình ba và em có ổn không? Thoáng ngạc nhiên về câu hỏi của Trần Dương, thay vì động viên cô yên tâm, đằng này anh lại hỏi cô có ổn không. Vậy có nghĩa anh ấy cũng không ổn. Tuyết Trinh hỏi lại. Anh sao vậy? Tại sao lại hỏi em câu đó? Anh phải hỏi em mới đúng. Rõ ràng em nói cậu Tiến đã ký vào hồ sơ vay tiền và thu hồi tờ giấy vay mà bà Thủy đã ký. Vậy tại sao tối qua bọn chúng lại lên đây tìm anh kèm theo lời đe dọa? Tuyết Trinh vẫn khẳng định. Chính xác là như vậy mà. Rõ ràng em ký làm chứng còn đóng mộc nữa. Thất vọng buông điện thoại xuống, cô nói với bà. Con cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Sáng nay đi làm rồi con hỏi anh Tiến xem sao. Vậy 2 giờ tụi nó đến thì sao? Thì bà cứ nói chuyện bình thường. Họ có ăn thịt ba đâu mà lo. Nếu họ yêu cầu ba trả tiền thì ba nói bà Thủy vay thì đi tìm bà ấy mà đòi. Ông Chí nghe con gái nói mà ngao ngán lắc đầu đi về phòng. Rõ ràng con gái ông đang nói cho có. Chứ có chấp thêm 10 cái mạng già này nữa thì ông cũng không dám trả lời như thế. Chợt ông nhớ đến bà Huệ và đi đến một quyết định. Ông sẽ bán ngôi nhà này và mua một ngôi nhà khác trong hẻm. Mai mốt xem như món quà tặng cho con gái Tuyết Trinh. Số tiền còn lại thì ông trả nợ và chia cho 2 thằng con trai là Trần Dương và Vũ Luân. Thà ở trong căn nhà nhỏ mà thanh thản, còn hơn cứ phải sống trong nơm nớp, lo sợ như thế này. Vì đã quyết định như thế nên ngay từ sáng ông đã gọi điện cho Trần Dương và Vũ Luân đến. Trần Dương thì không nói gì bởi anh ta đang chờ đến ngày này. Nhưng Vũ Luân thì hết sức ngạc nhiên bởi hôm qua hai mẹ con còn bản tính lên kế hoạch nhưng chưa kịp thực hiện thì nay ông ta lại nhắn đến với lý do bán nhà. Anh nói với mẹ thì bà Huệ cũng thắc mắc. Bà nói với con. Tốt nhất con hỏi ý kiến ba Tuấn xem ba nói như thế nào. Gương mặt ông Tuấn hết sức bình thản, không có gì ngạc nhiên, bởi ông biết việc này chính là võ sư Lê Hoàng cho người dằn mặt tên thứ cụt. Ông chỉ nói với Vũ Luân. Vậy thì tốt, ba sẽ cho cậu Quân đi cùng với con. Cần gì anh ta, chẳng nhẽ con đi một mình không được hay sao? Ý ba không phải thế, mà ba thấy sức khỏe con còn yếu, hơn nữa có người đi cùng vẫn tốt hơn. Không cần Vũ Luân đồng ý, ông lấy điện thoại gọi cho Lê Quân. Sáng nay cậu đi cùng với Vũ Luân đến gặp ông Chí, nhớ làm theo kế hoạch. Dạ, con biết rồi. Vũ Luân ngạc nhiên khi nghe Lê Quân xưng hô với ông Tuấn là con và rất thân mật. Hơn nữa chẳng hiểu ba đang nói đến kế hoạch gì với anh ta, nhưng anh không dám hỏi mà im lặng ra ngoài. Không hiểu sao trong anh bỗng thấy tủi thân và có cảm giác rằng mình không còn vị trí gì trong gia đình này nữa. Khi hai người đến nơi thì đã thấy Trần Dương có mặt ở đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy Vũ Luân thì ông Chí có vẻ xúc động. Lê Quân nhìn thẳng vào Trần Dương khiến anh ta cúi đầu như tránh ánh mắt ấy. Việc này không qua khỏi ánh mắt của Lê Quân, bởi anh nghĩ chỉ có Tật mới giật mình, người ngay thẳng không việc gì phải làm thế. Ông Chí nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Vũ Luân, trong khi khuôn mặt anh vẫn tỉnh bơ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lê Quân rất tự nhiên đứng dậy lấy bình trà đi châm nước, rồi rót ra từng ly đặt trước mặt mọi người. Trần Dương thấy vậy thì cười giả lả đón ly nước từ tay Lê Quân, uống một hơi hết sạch rồi tỏ ra ái ngại. Thật ngại quá, chủ nhà mà phải để khách mời nước chứ. Mặc anh ta nói, Lê Quân đưa ly nước cho ông Chí rồi nói. Bác uống nước đi, chuyện này trước sau cũng phải giải quyết thôi. Chuyện gì thì trước sau cũng đều có cái giá của nó. Anh cố tình dằn mạnh mấy chữ cái giá của nó nhưng ngầm nhắc nhở ông rằng đây là hậu quả của việc ông ta đã làm. Bỗng Lê Quân nói với Vũ Luân. Trong khi chờ cô Tuyết Trinh về, cậu hai có muốn đi tham quan nhà hay không? Cũng được. Miệng nói nhưng Vũ Luân đã đứng dậy bước đi, thấy thế ông Chí cũng vội đứng dậy đi theo. Để ba, à tôi đưa cậu đi. Trần Dương thấy hai người đã bước lên lầu thì vội đặt ly nước xuống và chạy theo. Chỉ chờ có thế, Lê Quân lấy hai cái ly của ông Chí và Trần Dương cho vào bịch ni lông, rồi cho vào túi quần. Xong anh sắp hai cái ly khác vào vị trí cũ. Đúng lúc đó thì Tuyết Trinh về, nhìn thấy Lê Quân trong nhà mình khiến cô ngạc nhiên. Ủa, sao anh Quân lại ở đây? Lê Quân cười. Thế anh đến đây chơi không được hay sao? Nói giỡn chơi thôi, anh đi cùng với Vũ Luân. Ý em không phải như thế, mọi người đâu rồi ạ? Cậu Luân muốn đi tham quan nhà nên bác và anh Dương đi cùng rồi. Tuyết Trinh muốn hỏi Lê Quân về hợp đồng, nhưng đúng lúc đó thì mọi người cũng vừa vào tới. Vừa nhìn thấy Tuyết Trinh thì Vũ Luân cứ đứng như trời trồng giữa nhà. Vừa rồi ông Chí có nói chờ thêm một người nữa, không ngờ lại là cô ấy. Hình như ông Chí đã phát hiện ra điều đó nên gọi mọi người lại bàn ngồi. Thấy Vũ Luân cứ nhìn mình chằm chằm tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng có phần tức giận. Thì Tuyết Trinh quay nhìn Lê Quân và được anh gật đầu, cô chủ động lên tiếng. Với cả nhà thì em là út, nhưng nay ba đã già lại vướng món nợ lớn của mẹ em, nên ý ba muốn bán căn nhà này để chia cho mấy đứa con của ba, cũng là muốn sống thanh thản lúc tuổi già. Bản thân em là con gái thì sẽ lấy chồng và theo chồng. Em chỉ muốn sau ngày hôm nay thì ba mẹ được sống yên ổn mà thôi. Trần Dương sốt sắng. Anh nhất trí, ba cũng già rồi. Bây giờ đang còn minh mẫn thì nên giải quyết là tốt nhất. Ông Chí nhìn Vũ Luân rồi nói. Ý Vũ Luân thế nào để ba quyết định? Bỗng anh hỏi làm cả nhà ngạc nhiên. Căn cứ vào đâu mà ông bảo tôi là con ông? Căn nhà này đáng giá bao nhiêu tiền có thể bù đắp với mấy chục năm tuổi xuân của mẹ tôi không? Ông Chí cúi gằm mặt xuống bởi quả thật ông không còn mặt mũi nào để nói với các con. Nhưng ở tình thế này việc phải trả nợ cho bà Thủy là cấp bách nhất. Bọn giang hồ đang hẹn ông 14 giờ chiều mai, bắt buộc ông phải trả lời thời hạn trả tiền. Thấy ông Chí vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của Vũ Luân, thì Trần Dương lên tiếng. Đến giờ này mà còn nhắc đến chuyện đó mà làm gì? Chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Bây giờ cha con tìm được nhau là quý lắm rồi. Vũ Luân vẫn tiếp tục quay sang ông Chí hỏi tiếp. Cơ sở nào mà nói rằng ông là cha của tôi? Ông Chí bỗng quay sang nhìn Trần Dương làm anh ta lúng túng. Tôi cũng chỉ nghe Trần Dương nói. Khi còn phẫu thuật thì Trần Dương và Tuyết Trinh truyền máu cho con. Cả hai anh em nó đều cùng nhóm máu O. Lê Quân ngồi im lặng nãy giờ thấy thế bèn lên tiếng. Việc trùng nhóm máu không thể khẳng định có cùng huyết thống. Phải xét nghiệm ADN mới chính xác. Chính vì vậy cháu có ý kiến việc cần thiết bây giờ là xét nghiệm huyết thống để biết ai mới chính là con ruột của ông Chí. Trần Dương lấy từ trong túi ra 3 tờ giấy kết quả xét nghiệm huyết thống do bệnh viện đặt lên bàn, rồi nói. Không cần phải chờ cậu nói chúng tôi mới biết, sở dĩ có buổi gặp mặt ngày hôm nay vì tôi đã làm xong thủ tục nói trên, chính bà Lan Anh cũng đã xác nhận điều đó. Lê Quân cũng đưa ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ chói của bệnh viện, rồi nói. Vậy tờ giấy xác nhận không có việc xét nghiệm huyết thống giữa ba người thì sao nhỉ? Tôi nghi ba tờ giấy này là giả. Để cho chắc chắn và không nghi ngờ thì tôi thấy nên xét nghiệm ADN với ông Chí đang ngồi đây. Nếu không đồng ý thì có thể nhờ cơ quan công an can thiệp. Vừa nhắc đến công an thì Trần Dương vội vơ ba tờ giấy định cất đi, nhưng Lê Quân đã nhanh tay hơn cất ngay vào túi. Lúc này ông Chí lên tiếng: "Tôi đồng ý theo ý kiến của cậu Quân." Trần Dương tỏ vẻ bực mình đứng dậy chỉ thẳng mặt Vũ Lân rồi nói: "Chỉ có thằng ngu như mày mới từ chối tài sản, tự nhiên đưa thêm thằng khùng đến đây gây rắc rối. Giờ tôi phải đi công chuyện, không rảnh để nói chuyện tầm phào." Thấy thế ông Chí vội ngăn lại: "Từ từ hãy đi, để nhờ cậu Quân lấy mẫu xét nghiệm." Trần Dương không nhìn cũng không trả lời, chợt anh ta khựng người lại khi nghe Lê Quân nói với ông Chí: "Dạ, cứ để cho anh ấy đi, mẫu xét nghiệm cháu đã có rồi." Tuy rất thắc mắc về câu nói của Lê Quân, nhưng đã lỡ bước ra ngoài thì không thể quay trở lại. Thật ra ba tờ giấy kết quả xét nghiệm huyết thống kia là giả. Hôm đó ở bệnh viện, anh ta nhìn thấy bà Lan Anh đi về phía dãy phòng xét nghiệm nên vội đi thật nhanh và lẻn vào trong. Nhìn qua khe cửa thấy bà ấy đang ngồi xuống ghế đá như chờ đến lượt mình vào gặp bác sĩ, thì anh ta nói thật to cố ý cho bà Lan Anh nghe thấy. Đúng là kế hoạch của Trần Dương đã lừa được sự cả tin của bà Lan Anh. Không ngờ đến bây giờ khi miếng mồi đã tới miệng thì tên Vũ Luân lại phá hỏng. Khi chỉ còn bốn người, Lê Quân lấy từ trong túi ra tờ kết quả xét nghiệm huyết thống giữa anh và mẹ là bà Huệ. Bây giờ cần phải xét nghiệm xem Vũ Luân có cùng huyết thống với cha là ông Chí hay không. Nghe thấy thế thì ông Chí lên tiếng: "Ngày xưa khi cô Huệ có thai 2 tháng rồi bỏ đi, tất cả cũng là do tôi đã yêu cầu cô ấy bỏ đứa con này. Nhưng cô ấy cương quyết không chịu và bỏ đi ngay đêm hôm ấy. Bây giờ tìm được mẹ con cô ấy rồi thì không cần phải xét nghiệm nữa. Con cô Huệ chính là con trai tôi." Lúc này Tuyết Trinh khóc rồi nói: "Còn con thì sao? Con chỉ vì tin lời anh Dương mà con phải tìm mọi cách để cho anh Luân bỏ con. Hai anh em ruột không thể lấy nhau." Nghe thấy thế thì Vũ Luân giật mình. Trinh Anh cũng ngạc nhiên bởi lần đầu anh đưa Tuyết Trinh đến bệnh viện thăm mẹ Lan Anh thì bà tỏ ra rất quý cô gái. Bỗng dưng bây giờ thì cương quyết không chịu, với lý do ngồi xui với bà Thủy và ông Chí. Hóa ra tất cả cũng đều do tên Dương bày đặt ra cả. Quay sang Tuyết Trinh, anh nói: "Tại sao em không nói với anh?" "Em sợ lắm. Nghe anh Dương nói như vậy thì tin là đúng. Ngay cả cô Huệ cũng tin vậy mà." Nghe đôi trẻ nói chuyện thì ông Chí như nhớ đến một chuyện gì đó. Tuyết Trinh kém Vũ Luân 2 tuổi và sinh vào tháng 6. Thì thời gian đó ông đang ở Singapore đưa cha ông sang đó chữa bệnh. Hồi đó bà Huệ bỏ đi, ông có đi tìm nhưng không được. Rồi chán đời bỏ đi cùng cha gần 2 năm. Lúc đó bà Thủy báo tin có thai, nhưng ông cũng không thèm bận tâm bởi trong đầu ông chỉ nhớ đến bà Huệ mà thôi. Thôi thì đây cũng là cái giá mà ông phải trả cho những năm tháng sống buông thả vô trách nhiệm. Việc Tuyết Trinh có phải là con ruột của ông hay không thì bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe con trai nói chuyện đến nhà ông Chí mà bà Huệ không khỏi suy nghĩ. Mặc dù bà không có quyền ngăn cản cha con họ nhận nhau, nhưng việc phải gặp lại ông Chí thì thật sự bà cương quyết không chấp nhận. Bởi không cần nói ra nhưng người cứu bà ra khỏi bể khổ chính là ông Vinh. Việc Vũ Luân có nhận ông Chí là cha hay không là do con quyết định mà không liên quan gì đến bà nói với con. Mẹ không có quyền ngăn cấm cha con nhận nhau, nhưng mẹ phải trả ơn người đã cứu mình, đó là ông Vinh. Vũ Luân ôm lấy mẹ: "Con bây giờ chỉ có mẹ thôi, tờ giấy huyết thống đối với con không có ý nghĩa gì cả." Bỗng bà Huệ hỏi con: "Nếu Tuyết Trinh không phải là em ruột của con thì con có quay lại với cô ấy không?" Không cần suy nghĩ, Vũ Luân trả lời ngay: "Không mẹ, thời gian vừa qua chứng kiến những việc cô ta đã làm thì con thấy rằng cô ta không còn là một Tuyết Trinh ngây thơ mà con yêu nữa." Bà Huệ im lặng gật đầu. Bà biết trong lòng con bây giờ đã có hình bóng của một cô gái khác, nhưng tất cả đã muộn rồi. Bởi cô gái Lan Nhi xinh đẹp và tài giỏi đã có chàng trai Lê Quân chiếm giữ thật chắc chắn khi được sự đồng ý của hai ông bà Vũ Tuấn và Lan Anh. Nhìn ánh mắt buồn của con, bà thương lắm. Nếu như từ trước mà Vũ Luân biết mình và Lan Nhi không phải là anh em ruột thì biết đâu mọi việc lại xoay chuyển theo hướng khác. Đúng, cuộc đời ở cõi tạm gặp được nhau đã là cái duyên, nhưng thành nghĩa vợ chồng thì ngoài cái duyên phải còn chữ nợ. Hai người sống cùng nhau trong một mái nhà suốt thời gian dài, nhưng mãi mãi chỉ là anh em. Phải chăng ở họ không tìm thấy duyên nợ, mà chỉ là một mối quan hệ trên tình huynh muội mà thôi? Dù không nói ra vì ghen tị, vì sự ích kỷ của bản thân, nhưng từ trong tâm mình thì Vũ Luân cũng phải công nhận trợ lý Lê Quân là một chàng trai tương đối hoàn hảo. Tuy nhiên nhìn ông Tuấn luôn cười tươi tỏ vẻ hài lòng đối với anh ta thì Vũ Luân cũng cảm thấy chạnh lòng. Anh tự nhìn thấy bản thân còn nhiều thiếu sót và nhiều sự cố gắng. Anh đâu biết rằng mẹ anh đã đánh đổi cả danh dự cá nhân để cứu vớt hợp đồng của ân nhân là vợ chồng ông Tuấn. Nếu hồi đó hợp đồng không được hủy thì không biết chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi của Tuyết Trinh mà Vũ Luân không hề mảy may xúc động hay biểu lộ cảm xúc như mọi lần. Anh thờ ơ nhìn điện thoại trên bàn một cách vô cảm. Đến khi bà Huệ nghe tiếng chuông hết cuộc này đến cuộc khác thì lên tiếng. Vũ Luân, con sao vậy hả? Xem điện thoại của ai gọi? Con không muốn nghe là cô ta. Dường như đoán được suy nghĩ của con, bà Huệ quyết định cầm điện thoại lên rồi nói. Nếu không nghe thì người ta tiếp tục gọi. Nếu không nói thì sao họ hiểu được mình muốn gì? Chi bằng con nên nói chuyện một lần cho dứt khoát. Con chưa chuẩn bị tâm lý. Nghe con nói như vậy thì bà Huệ quyết định nói chuyện với Tuyết Trinh. Khi bà vừa mở máy chưa kịp lên tiếng thì từ đầu dây bên kia, Tuyết Trinh tỏ ra vô cùng vui mừng. Alo, anh yêu ơi, tôi đây. Tiếng bà Huệ cất lên làm Tuyết Trinh cụt hứng. Cô tỏ ra không được tự nhiên khi lễ phép chào. Cháu chào bác ạ. Vâng, chào cô. Bác có khỏe không ạ? Tôi khỏe. Cô gọi điện cho con trai tôi có việc gì không? Thấy bà Huệ trả lời nhát gừng, hoàn toàn không có hứng thú khi nhận cuộc gọi của cô, nên Tuyết Trinh biết mình phải làm gì. Cô trả lời. Dạ không có gì. Cháu chỉ muốn hỏi thăm anh ấy. Cháu chào cô ạ. Bà Huệ cũng không trả lời mà cúp máy, quay sang nhìn con trai. Thấy con vẫn hết sức bình tĩnh thì bà nói tiếp. Để đánh giá tình cảm của một con người, không chỉ nghĩ lúc nào cũng màu hồng, bởi lúc đó ai cũng đẹp cũng dễ thương. Nhưng khi trải qua sóng gió thì bản chất của người đó mới thể hiện ra. Theo mẹ nghĩ thì cô ta yêu con vì tại thời điểm đó, con đang là con trai duy nhất của một chủ doanh nghiệp. Nếu lấy con thì tương lai cô ta sẽ là một bà chủ nhỏ mà không phải làm gì. Nhưng khi biết con không phải là con ruột của ông Tuấn thì cô ta quay lưng. Hay nói cách khác là bám theo con mồi khác là cậu Tiến, con ông Vinh. Không những thế cô ta còn tàn nhẫn, gài bẫy, đổ gánh nặng, nợ nần của mẹ mình lên đầu cậu Tiến. Một việc làm mà cho dù biện minh cỡ nào cũng không thể chấp nhận được. Vũ Luân vẫn yên lặng nghe mẹ nói. Điện thoại lại đổ chuông nhưng anh đứng dậy không thèm bận tâm. Bà Huệ đi lại cầm máy lên định nghe thì chợt giật mình khi nhận ra người gọi là ông Chí chứ không phải cô Tuyết Trinh thì gọi con trai. Luân ơi, là ông ta gọi cho con, không biết có chuyện gì. Vũ Luân quay lại hỏi mẹ. Là ông nào mẹ? Ông Chí, không biết có chuyện gì. Không ngờ anh quay lại cầm điện thoại rồi nói. Mẹ để con nói chuyện với ông ta, đúng như mẹ nói cần phải giải quyết một lần chứ không nên lằng nhằng với gia đình này. Thấy con trai đã suy nghĩ và quyết định thì bà thở phào nhẹ nhõm. Bà muốn biết con trả lời với ông ta như thế nào nên ngồi xuống bên cạnh. Vũ Luân mở loa ngoài cho mẹ cùng nghe, anh lên tiếng. Alo, tôi nghe. Nghe con trai xưng hô với cha hết sức lạnh lùng thì bà Huệ biết rằng ý con đã quyết và không chấp nhận người cha này. Có lẽ ở đầu dây bên kia ông Chí cũng có cảm giác như bà suy nghĩ. Giọng ông run run như sắp khóc. Có kết quả xét nghiệm huyết thống rồi con ơi. Thẳng Dương và ngay cả con Tuyết Trinh cũng không phải con ruột của ba. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Đã bao nhiêu cô gái qua tay ông và có thai, nhưng ông độc ác yêu cầu họ phá bỏ, chẳng khác nào ông tự tay giết chết những đứa con của mình khi chúng còn chưa thành hình. Vậy bây giờ ông còn than vãn gì nữa? Đúng là quả báo mà, mong con tha lỗi mà nhận người cha này. Cha sẽ cho con ngôi nhà này. Ông Chí chưa nói hết câu thì Vũ Luân ngắt lời. Ông vừa nói gì? Cũng chính ông bắt mẹ tôi phải phá bỏ đứa con là tôi đây, đến nỗi mẹ tôi phải bụng mang dạ chửa bỏ trốn ngay trong đêm. Vậy con nào mà ông đòi nhận chứ? Tôi trả lời một lần cho dứt khoát, tôi không có cha, cha tôi đã chết từ khi mẹ chưa sinh ra tôi. Còn nhà ư, người chỉ cần đối xử tốt với nhau còn chẳng được, huống gì tài sản. Ông dáng giữ những của cải đó mai mốt mang xuống mồ, tôi không thèm những thứ đó. Tôi xin nhắc lại, mọi chuyện của gia đình ông thì tự giải quyết, đừng làm mất thời gian của mẹ con tôi. Ông Chí im lặng, tiếng khóc thút thít kèm theo tiếng thở nặng nhọc vang lên từ đầu dây bên kia. Không cần nói thì ai cũng hiểu rằng ông ấy đang khóc. Những giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông mà suốt hơn nửa đời người đã tự cho phép mình có cái quyền ăn chơi hưởng thụ bằng mồ hôi nước mắt của cha mẹ gây dựng nên. Để rồi đến cuối đời sống cô độc một mình không con cái phụng dưỡng mà tài sản cũng chẳng còn. Cái giá mà ông ta phải trả là quá lớn trong quãng đường còn lại của đời mình. Có lẽ người xúc động nhất lại chính là bà Huệ. Nghe những lời con nói tuy gai gắt và có chút phũ phàng, nhưng điều đó thể hiện con đã trưởng thành và có thể đủ bản lĩnh để vượt qua, kể cả trước cám dỗ của đồng tiền. Bà ngồi cạnh bên và lặng lẽ khóc. Nhưng đó phải chăng là những giọt nước mắt hạnh phúc được bù đắp cho suốt những năm tháng gian khổ và sự nỗ lực vươn lên của người phụ nữ như bà? Bỗng có tiếng thút thít của một ai đó phía sau, làm hai mẹ con giật mình cùng ngoảnh lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà Mùi cùng Quốc Tiến đang đứng ngay cửa. Bà Huệ ngạc nhiên, còn Vũ Lân nhìn thấy Quốc Tiến thì định đứng dậy đi vào nhà. Thấy thế bà Mùi lên tiếng: "Xin lỗi bà và cháu vì mẹ con tôi đến hơi đường đột mà không báo trước." "Có chuyện gì thế ạ?" "Chuyện hôm nọ bà nhờ nhưng tôi cũng chưa kịp làm gì thì ông Tuấn đã giải quyết rồi." "Chuyện đó tôi cũng đã biết, nhưng dù sao cũng cảm ơn bà. Hôm nay tôi cũng báo cho bà một tin mừng là ba ruột của cháu Tiến đã trở về nhận con. Tuần sau hai mẹ con sẽ đi sang bển, trước tiên là đi du lịch. Sau khi hoàn tất giấy tờ thì sẽ sang bên đó định cư. Xin chúc mừng hai mẹ con, nhưng còn ông Vinh. Bởi vậy tôi mới đến đây, trước tiên để cháu Tiến xin lỗi bà. Thứ hai, nhờ bà chăm sóc ông ấy trong thời gian tôi đi vắng, và có lẽ cả sau này. Thôi thì mọi chuyện xem như bỏ qua, tất cả vì tương lai của các con là trên hết." Hai bà ôm nhau mà không kìm được nước mắt. Tại ghế sofa, Quốc Tiến và Vũ Luân cũng đang ngồi nói chuyện, nhưng sự gượng gạo cố chấp của tuổi trẻ vẫn không xấu nổi qua từng lời nói. Sau khi cùng nhau chúc sức khỏe, hai mẹ con chào tạm biệt và ra về. Chỉ một thời gian ngắn mà biết bao chuyện xảy ra. Chợt Vũ Luân nhớ đến lời hẹn của ba Tuấn thì nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng. "Muộn rồi mẹ ơi, lần này con bị la là cái chắc." "Cái gì muộn, con nói gì mà mẹ không hiểu?" "Ba Tuấn hẹn con đúng 2 giờ chiều đi xuống nhận mặt bằng công trình. Ba cho con thầu lại một phân đoạn làm công trình đầu tiên. Vậy mà phải lu bu hết chuyện này đến chuyện khác rồi không nhớ." Hai mẹ con nói chưa hết lời thì tiếng xe của ông Tuấn đã đậu ngay cửa. Tiếng bà Huệ vui mừng hối con trai: "Bà Tuấn đến rồi kìa, nhanh lên." Khi hai cha con đã đi từ lâu mà bà vẫn ngồi khóc một mình, bà đã phải cố gồng mình lên để khỏi bật ra tiếng khóc khi nghe chính miệng bà Mùi gửi gắm cho bà được tự do chăm sóc cho ông Vinh. Bây giờ mọi người đã đi hết và bà có thể đến với ông ấy bất kỳ lúc nào mà không còn phải lo sợ điều gì nữa. Suốt chặng đường ngồi trên xe taxi đến bệnh viện mà bà suy nghĩ rất nhiều, muốn nói với ông rất nhiều. Bà sẽ kể cho ông nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian ông nằm viện, chắc hẳn ông sẽ ngạc nhiên lắm. Xuống xe, bà như một thiếu nữ mới lớn đi thật nhanh về phía phòng ông Vinh nằm điều trị. Bà không gọi mà muốn dành cho ông một sự bất ngờ. Chính vì sự chủ quan như thế nên bà xô cửa bước vào miệng gọi: "Anh ơi." Nhưng câu nói và nụ cười chưa kịp thốt ra hết thì đã vội lặng im. Bởi trong phòng không chỉ có Lan Nhi và Lê Quân mà còn có một cô gái rất xinh đẹp. Ngay cả ông Vinh cũng bị bất ngờ vì không nghĩ rằng bà Huệ lại đến vào lúc này. Để gây không khí tự nhiên và chữa ngượng cho bà Huệ thì ông nhìn bà cười: "Cậu Luân đi nhận mặt bằng thi công về chưa?" Đến lượt bà Huệ ngạc nhiên: "Ơ, ông cũng biết hay sao? Nó đi với ông Tuấn rồi nên tôi mới tới đây." Lan Nhi nhìn Lê Quân nháy mắt cười. Kể ra người già cũng lạ nhỉ. Khi chỉ có hai người thì xưng hô anh em rất ngọt ngào như thời mới yêu, nhưng khi có mặt người lạ thì lại đổi thành ông tôi chứ. Lê Quân hiểu ý cô nên ghé tai nói nhỏ. Sau này về già tuyệt đối không được gọi anh là ông nghe chưa? Lan Nhi nguyết anh một cái thật dài rồi cười. Thấy bà Huệ cứ nhìn cô gái ngồi ở cuối phòng thì cô lên tiếng. Ý cháu quên, đây là chị Thanh Loan, chị gái anh Quân và là trợ lý giám đốc Vinh. Ông Vinh vội cười lên tiếng. Giám đốc Vinh hiện nay đã già lại bệnh tật, hơn nữa cũng có quản lý riêng rồi. Bác tuyển cho giám đốc Luân, từ nay Thanh Loan sẽ là trợ lý kiêm quản lý của giám đốc Luân nhé. Vừa lúc đó thì ông Tuấn và Vũ Luân cũng vừa tới. Nghe nhắc đến tên mình nên anh lên tiếng. Có chuyện gì mà nhắc đến tên cháu đấy ạ? Ông Vinh cười chỉ tay về phía Thanh Loan rồi nói. Bác tuyển trợ lý cho cháu, hai người làm quen nhé. Vũ Luân nhìn thấy Thanh Loan thì cười rồi đi lại nắm tay cô kéo đi. Thấy thế ông Tuấn hỏi. Ủa, hai đứa kéo nhau đi đâu đấy? Vũ Luân cười. Con đưa ứng viên xuống căng tin để phỏng vấn, đúng không ba? Ông Tuấn gật đầu rồi tất cả cùng cười. Ông nhìn ông Vinh, bà Huệ rồi quay sang cười gật đầu với hai con Quân và Lan Nhi. Chợt nhớ đến bà Lan Anh đang chờ ông ở nhà. Ông bước nhanh ra cửa và vươn vai hít những làn gió ấm đầy lồng ngực như đón chào một ngày mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô ấy là mẹ tôi của tác giả Nguyễn Hiền. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.